Xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp càng phát triển hơn nhé. Và bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Và bây giờ thì Vũ Hiệp xin mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Chúc mong là chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ngươi lúc bấy giờ nhìn Mộ Dung Thiên ở trước mặt mình, lời của Tân Địch Á vừa lên đến miệng thì vẫn không thốt ra thành tiếng được. Nếu là trước kia, nàng vẫn có thể gọi hắn là Thành Thủ Đại Nhân, nhưng còn hôm nay thì sao? Sử Mật Tư, Đan Ni Tư. Tân Địch Á vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi, thế nhưng bỗng nhiên nàng lại phát hiện ra mình lại không thể nào đối mặt với nam nhân kia được. Mộ Dung Thiên mỉm cười nói: Tân Địch Á tiểu thư, thật xin lỗi. Mọi người nghe vậy thì đều thắc mắc không biết chuyện gì. Vị thành thủ của mấy kỳ tư này đã lặn lội đường xa đến đây cứu người, theo đúng lý thì người được cứu phải tôn kính hắn mới phải, cớ sao hắn lại đi xin lỗi người được chứ? Thấy thần thái kỳ lạ không giống với thường ngày của Tân Địch Á, ai nấy cũng đều thắc mắc, chẳng lẽ giữa bọn họ có chuyện gì không thể nói ra hay sao? Một bên là tuyệt thế anh hùng, một bên là mỹ nữ khuynh thành, nếu đôi bên kết hợp thì sẽ xảy ra chuyện gì? Huống chi lúc trước Tân Địch Á còn là phó thành thủ của Mễ Kỳ Tư nữa, đôi bên sớm tối gặp nhau chắc là rất dễ lâu ngày sinh tình lắm. Vì thế mà mọi người đang có mặt đều bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng không có ai đố kỵ cả, bởi vì họ đều nghĩ quả thật là Mộ Dung Thiên rất đủ tư cách để hái cành hoa mỹ lệ đó, hoặc giả chỉ có mình Lôi Đặt là ngoại lệ, vì trong mắt gã, việc anh hùng cứu mỹ nhân và được mỹ nhân ái mộ phải là mình mới đúng. Bởi vậy lòng đố kỵ vì thấy danh tiếng của mình bị đoạt mất chợt nổi lên cực mạnh, nhưng tia oán hận ở trong mắt gã chỉ lóe lên trong chớp mắt mà thôi, ngoài ra không có bất cứ một biểu hiện nào khác cả. Ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không ý thức được việc mình vừa kết oán với một người rất lãng xẹt. Còn lúc này thì Tư Tháp Tây Á đang cảm thấy rất xấu hổ ở trước mặt đám thuộc hạ cũ. Mấy tháng trước nàng đã bỏ rơi họ, nhưng hôm nay chính họ lại đến đây để cứu mình. Nếu không phải là người đã từng nếm qua các loại cảm giác khó chịu này thì chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được nó. Còn có một người khác cũng cảm thấy rất khó chịu giống như Tư Tháp Tây Á vậy, đó chính là tiểu đội trưởng của Long tộc Phi Hành đội, người đã hai lần chấp hành mệnh lệnh cưỡng bức Mộ Dung Thiên quay về Tác La. Lúc này gã cũng cảm thấy gai gai trong lòng, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhiệm vụ kia của gã vốn là bí mật, mà hiện tại quân hai bên nội hợp, bầu không khí hào hùng sau khi thắng trận lại càng khiến cho gã bẻ mặt hơn. Lại nữa, không biết là có nên tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đó hay không. Xem ra với tình huống hiện nay, có lẽ là không cần thiết nữa rồi. Nếu như lúc này mà bỏ đi trước mặt bao nhiêu người, hiển nhiên sẽ gây thắc mắc cho rất nhiều người. Gã tiểu đội trưởng chợt cảm thấy hối hận, vì lúc nãy đã không nhân lúc cái tay và những người khác rượt theo truy kích liên quân Đông Nam mà bỏ đi trước. Chỉ là nếu bỏ qua một trường đồ sách khiến người ta hả hê trong lòng thế này, không biết sau đó gã có thể thấy tiếc nuối hay không. Cũng may lúc đó cái tay lại giới thiệu những quý khách tiếp theo, dẫn dắt sự chú ý của người ta sang hướng khác, nhờ vậy mà gã mới được giải vây. Thành chủ, vị này là sứ giả đặc phái của liên quân Tây Bắc và cũng là môn hạ của Cuồng Sa Thành quốc sư Bái Ước La, khắc lý từ đây tiểu thư. Nếu không có sự trợ giúp của nàng ta thì thắng lợi lần này cũng đã không dễ dàng như thế rồi. Nhìn dáng thước tha và rất có phong cách của nàng mỹ nữ sa tộc, trước mắt Lôi Đặt chợt sáng lòa, gã ân cần thốt: Khắc lý từ đế tiểu thư xinh đẹp, đa tạ nàng đã giúp đỡ. Lôi Đặt xin đại diện cho dân chúng toàn thành Đa Đa Lạp Đặt chào đón nàng giá lâm nơi đây. Lôi thành chủ quá lời rồi. Khắc lý từ đế cười đầy quyến rũ, đồng thời đưa mắt đánh giá Lôi Đặt một lượt, sau đó liền nhanh chóng có nhận xét tổng quát về gã nam tử này. Đây chính là một trong những tuyệt nghệ giao tiếp của nàng. Rõ ràng con người này có dấu hiệu của một kẻ tử sắc quá độ, Hơn nữa căn cứ vào tình huống lúc nãy, gã vừa chạm mặt Mộ Dung Thiên thì có thể thấy được gã là một kẻ hẹp hòi và lòng đố kỵ rất nặng. So với những gì được ghi lại trong tư liệu mà nàng đã đọc được thì chẳng sai chút nào. Tuy Mộ Dung Thiên không để ý đến địch ý ẩn giấu trong ánh mắt của Lôi Đặc, nhưng điều đó lại không qua mắt của Khắc Lý Tư Đế được. Nữ nhân vốn là một loại người rất tinh tế, nhất là một cao thủ trong xã giao chính trị như Khắc Lý Tư Đế. Phải biết rằng chính trị là một môn nghệ thuật tranh giành rất gay gắt. Giữa hai người có lập trường tương phản, hầu như lúc nào họ cũng phải tỏ ra dáng vẻ thân mật khẳng khích như là chiến hữu lâu ngày vậy. Do đó mà những người xuất sắc trong việc xã giao chính trị cần phải học được cách xem mặt mà đoán ý, cần phải lưu tâm đến những câu nói trong vô tình, những ánh mắt lơ đãng hoặc thần thái hay động tác nhỏ nhặt nào đó của những người xung quanh mình. Bởi vì những chi tiết nhỏ nhặt đó sẽ rất có thể trở thành tin tức và công cụ hữu dụng cho mình. Lần đầu khi nàng gặp Đan Ni Tư, bề ngoài của hắn giống như một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng khi đối diện với tình cảnh đầy áp lực, hắn liền đập tan hình tượng đó ngay và trở nên rất nghiêm túc. Còn Lôi Đạt tuy bề ngoài biểu hiện dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy gã chỉ là một kẻ được vô vàng nằm ngọc ở bên ngoài, còn bên trong thì chỉ là gỗ mục mà thôi. Vì từ nhỏ Lôi Đạt đã được sống trong sự bảo bọc che chở của phụ thân, nên đã tạo ra tính tình hư ngụy giả dối của gã. Do đó mà gã chỉ có thể gạt gẫm được người thường, chứ còn lại nữ tử giảo hoạt như hồ ly giống như Khắc Lý Tư Đế này thì chẳng thể nào qua mắt được. Đằng sau dáng vẻ tươi cười của Khắc Lý Tư Đế cũng ẩn chứa sự miệt thị. Chỉ có những nam tử với sức chinh phục và sức thống trị cực mạnh thì mới có thể khiến cho nàng cảm thấy hứng thú được. Vì thành chủ Đa Đa Lạp Đạt ở trước mắt đây còn kém xa lắm. Thế nhưng Lôi Đặc lại không nghĩ như vậy. Gã rất có hảo cảm đối với nụ cười dễ làm khuynh đảo các nam nhân trong lúc giao tế của nàng ta. Một nụ cười mà lúc nào nàng cũng có thể ban phát cho những người xung quanh, nhưng nó đã khiến cho gã hiểu lầm là nàng mỹ nữ này đang muốn quyến rũ mình. Ở trong mắt Lôi Đặc, bất cứ mỹ nữ nào khi nhìn thấy mình tuổi trẻ như vậy mà đã ngồi trên bảo tọa thành chủ của một thành thị cấp 1 thì đều sẽ có phản ứng như thế. Mỹ nữ sa tộc đang đứng bên cạnh Khắc Lý Tư Đế cũng không tệ. Khuôn mặt búp bê phối hợp với khí chất lạnh khốc quả là có khí vị rất đặc biệt. Lôi Đặc vui mừng hả hê trong lòng, gã bắt đầu thầm tính toán tìm cơ hội và địa điểm thích hợp để hẹn các mỹ nữ ra làm quen một chút. Nó không chừng có thể nhất tiễn hạ sông điêu và nhận được sự giúp đỡ của họ nữa. Nhìn ánh mắt đang dán chặt lên người Khắc Lý Tư Đế và áo lông na của Lôi Đặc, trong lòng cái tay liền biết bệnh cũ của gã lại tái phát, nên lão cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lão đang định tìm cơ hội để đề tỉnh gã một chút, để cho gã biết như vậy rất là thất lễ. Nhưng đột nhiên lúc này lại có một gã tuần thú sư kim truyền tinh binh vội vàng chạy đến và dừng lại ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của gã hết nhìn sang cái tay, rồi lại nhìn sang Lôi Đặc. Cuối cùng ánh mắt của gã cũng dừng lại ở trên người Lôi Đặc. Vì dù gã vô năng nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là thành chủ của Đa Đa Lạp Đặc. Lôi Đặc thành chủ, trong lúc truy bắt tàn dư của quân địch, chúng thuộc hạ đã bắt được vài trăm tên ca thủ đang ẩn nấp tại rừng Hà Phồn Tiều Thạch, không biết nên xử lý họ thế nào. Ca thủ là một trong những chức nghiệp đặc thù, tuyệt không thể xem thường sự tồn tại của họ trong xã hội, nhất là những ca thủ trứ danh. Họ giống như các minh tinh ở địa cầu vậy, và đặc biệt được dân gian ái mộ. Chức nghiệp của họ đã phá vỡ quy tắc vốn có ở đại lục, vì địa vị của họ còn cao hơn những quan viên và chiến chức giả cao cấp nhiều lắm. Đặc điểm của ca thủ là kiêm cả hai loại lĩnh vực. Họ vừa là chức nghiệp sinh hoạt phổ thông, vừa là chức nghiệp phụ trợ cho các chiến đấu chức nghiệp khác. Đầu tiên là họ có thể giúp cho đại chúng tiêu khiển. Thứ hai là trong lúc chiến đấu, họ có thể dùng tiếng hát của mình để kích thích sức chiến đấu của các dũng sĩ. Trên chiến trường, thông thường các ca thủ sẽ được bố trí tại vị trí cuối cùng của hàng ngũ tiên phong. Lúc đó họ sẽ được dịp phát huy tác dụng của thanh hệ kỹ năng của mình. Thế nhưng ngoài tác dụng kích thích sĩ khí ra, họ lại không có sức chiến đấu hay năng lực tự bảo vệ mình chút nào. Trong những trường hợp hàng ngũ phe mình bị đánh tan tác, họ sẽ rất dễ bị đối phương bắt giữ. Đa số các ca thủ đều là nữ nhân, và họ cũng là những đối tượng lý tưởng của giới quý tộc thích nạp mỹ nhân làm thê thiếp. Điều đó cũng giống như giới phú hào ở địa cầu vậy. Họ họ vẫn luôn thích thuê bao minh tinh để tô điểm thêm cho mình. Đó chính là nguyên nhân vì sao Lôi Đạt lại cảm thấy hứng thú khi nghe tới chuyện này. Ca thủ của Lâm Nguyệt Đế Quốc vốn lừng danh thiên hạ, đoàn quân vừa bị đánh bại kia là do Lâm Nguyệt dẫn đầu, tất nhiên sẽ không thiếu ca thủ của họ. Nếu có thể thu nạp họ làm của riêng, vậy thì đó chính là diễm phúc của nam nhân chứ chẳng sai. Lúc này, ngay cả đám quan viên vẫn luôn chỉ biết nịnh hót Lôi Đạt cũng tỏ ra thèm thuồng đến nhỏ dãi. Căn cứ theo kinh nghiệm, Lôi Đạt thế nào cũng sẽ rộng rãi mà chia bớt cho họ cùng được hưởng lợi. Sau khi nguy cơ tạm thời qua đi, điều mà họ nghĩ tới đầu tiên không phải là làm sao để tăng cường sức phòng ngự của Đa Đa Lạp Đặt để chống đỡ đợt tấn công tiếp theo của quân địch, mà họ nghĩ tới chỉ hưởng lạc mà thôi. Nghĩ tới sự diệu dụng sau khi thu nạp nữ ca thủ của Lâm Nguyệt vào túi, Lôi Đạt liền như mở cờ trong bụng, gã ho khan hai tiếng rồi nói: Cái tay, ngươi hãy đưa Đan Ni Tư đại nhân, Khắc Lý Tư đế tiểu thư và những vị khách quý vào thành Tẩy Trần trước. Liên quân Đông Nam thật là đáng ghét, để ta cùng với đám người Cách Ni Khả Đặc Lan phó thành thủ, An Nhĩ Ngọa phó thành thủ và Bỉ Nhĩ tham mưu trưởng đích thân đi thẩm vấn những tên tù binh đó, rồi mau chóng áp giải bọn họ về đây. Tuần thú sư ứng thanh tiếp lệnh, còn Cái Tay thì ngầm lắc đầu thở dài, vì lão thừa biết ý tứ trong lời nói của Lôi Đặc. Tiền thành chủ Lý Tư Đa Phu anh minh là thế, nhưng sao lại sinh ra một tên nhi tử vô tích sự như vậy chứ? Chẳng qua lão không tiện can thiệp vào việc này, vì sau khi nội chiến giữa nhân loại bùng nổ, việc thu nạp nữ tù binh làm thê thiếp chứ không cưỡng gian xong rồi lại vứt bỏ vốn đã trở thành một thói quen được đại lục mặc nhận là không thiếu đạo đức rồi. Việc làm đó hầu như sẽ không khiến cho ai tức giận được nữa. Nói trở lại, chẳng thà để Lôi Đặt đi chọn mỹ nữ còn hơn là để gã đi tiếp đãi đám người đang ni tư, bằng không thì đến lúc gã chẳng biết sẽ làm ra những việc mất thể diện gì nữa. Mộ Dung Thiên cũng không quan tâm đến những chuyện vu vơ thế này, do đó mà hắn liền đi theo Cái Tay và bước lên lưng một con sủng thú cao to, rồi tiến vào Đa Đa Lạp Đặt. Tất cả những tướng sĩ khác cũng đều theo hắn vào thành. Lúc này có một đội tuần thú sư binh tiến đến trước mặt đoàn người, vừa nhìn thấy đám người của Cái Tay thì họ đều vội vàng nhảy xuống đất để thi lễ. Trong những tình huống không khẩn cấp, đây chính là quân kỷ cần phải có của các quân nhân. Trong tiếng quát lớn, đám hải thú cỡ trung đang cản đường liền vội vàng tránh cho đoàn người. Trên lưng những con hải thú kia là những nữ tử xinh đẹp, ai nấy đều có khí chất đặc biệt, nhưng thần tình của họ lại đang cực kỳ hoảng loạn. Họ bất lực túm tụm vào một chỗ, hy vọng có thể thông qua đồng bạn mà kiếm được dũng khí để đối diện với tương lai mịt mờ trước mắt. Sau khi trở thành tù binh, số phận của họ sẽ bị người khác nắm giữ trong tay. Có lẽ bọn họ đều là ca thủ của Liên quân Đông Nam đây. Mộ Dung Thiên thầm thở dài một tiếng, hắn quả thật lực bất tòng tâm đối với những nữ tử đáng thương này. Nhưng ngay khi ánh mắt vừa quét lên một người vừa lướt qua bên cạnh hắn, toàn thân Mộ Dung Thiên đột nhiên chấn động mạnh, đồng thời cũng gò cương con sủng thú của mình đang cưỡi vội dừng lại. Khắc Lý Tư Đế bên cạnh thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Đang đi Tư đại nhân, ngài sao vậy?" Nữ tử vừa rồi có mái tóc màu ô liu, y phục trắng tinh mà khí chất lại thanh nhã như tiên, tựa như u lan trong thâm cốc vậy. Mỗi một nàng ca thủ đều có dung mạo xuất chúng và khí chất tuyệt hảo, nhưng mấy trăm mỹ nữ này lại không thể che lấp được nét thanh tú của nàng ta. Chỉ cần ai đã trông thấy nữ nhân đó sẽ bị hấp dẫn bởi nét ưu nhã siêu phàm thoát tục của nàng. Không sai, Mộ Dung Thiên đã từng nhiều lần mơ tưởng sẽ gặp lại Khải Sắc Lâm, nhưng tuyệt đối không ngờ lại gặp được nàng trong một hoàn cảnh thế này. Khải Sắc Lâm! Lúc này cũng có người bị kinh hoảng giống như Mộ Dung Thiên vậy. Sau khi hết cơn ngỡ ngàng thì kẻ đó lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Lôi Đạt tuyệt đối không ngờ trong số ca thủ này mà lại có cả đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như vậy nữa. Ban đầu gã chỉ tưởng rằng có thể tìm thấy ca thủ khá nổi tiếng một chút thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng tình hình này lại đúng là diễm phúc tuyệt vời mà ông trời đã ban cho đây. Sắc đẹp và khí chất tựa như một vị nữ thần của Khải Sắc Lâm, so với trong kính tượng còn đẹp hơn rất nhiều. Điều đó khiến cho Lôi Đạt nhìn chằm chằm không chớp mắt, gã gần như muốn dừng cả hô hấp, đồng thời cũng khó khăn nuốt ực vài ngụm nước bọt.

bởi vì từ nay về sau chúng sẽ không được nghe giọng hát tuyệt vời của thần tượng nữa. Những người khác đang có mặt tại đương trường cũng không đành lòng. Loại mỹ nữ vẹn toàn thế này đúng là đặc ân của trời ban. Dù nàng ta đứng ở lập trường trái ngược với mình, nhưng không một ai lại muốn nàng biến mất khỏi trần gian như thế. Chỉ có Lô Đạt là thoáng nở nụ cười trên khóe miệng. Gã không còn chiếm được thì tốt nhất cũng đừng ai hòng chiếm được. Tốt, rất tốt. Thế nhưng đáng tiếc là nguyện vọng của gã đã không thành sự thật. Ngay khi cây kim nhọn kia vừa xuyên qua lớp y phục của Khải Sắc Lâm thì cổ tay của nàng bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Dù cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thể tiếp tục đâm tới được. Nét tươi cười của Lôi Đạt lập tức đông cứng lại. Người vừa phá hư tâm tình sảng khoái của gã lại không phải ai khác mà đó chính là gã thành thủ của Mễ Kỳ Tư chết bồng kia. Cái tên này tựa như sinh ra là để đối nghịch với gã vậy. Khải Sắc Lâm bị người lạ phá hỏng kế hoạch, nàng vừa ngạc nhiên lại vừa hết sức kinh hoàng. Không thể nào, theo đáng lý thì không một ai có thể ngăn chặn kịp lúc mới phải, trừ phi hắn đọc được ý nghĩ của nàng trước vậy. Thành thật mà nói, cây kim nhọn được giấu trong tóc này chính là la sát, là một món lợi khí dùng để thích sát tốt nhất. Đó là món vũ khí dùng để tự vệ mà Bích Dạ đã tặng cho nàng. Ngoài những người chí thân ra, hẳn là không một ai biết được mới phải. Thế nhưng Mộ Dung Thiên lại vừa khéo là một trong những người chí thân rất ít ỏi của nàng. Ngay trong lúc Khải Sắc Lâm cảm thấy cực kỳ hỗn loạn, lo sợ tuyệt vọng, đột nhiên từ cổ tay của nàng được truyền đến một lực lượng rất mạnh. Nhưng nó không làm nàng đau đớn như trong tưởng tượng, mà trái lại còn rất nhu hòa, tựa như xoa nắng của tình nhân vậy. Khải Sắc Lâm nhanh chóng mất đi ý thức, rồi cuối cùng chỉ nghe được một câu: hãy ngủ một giấc thật ngon, rồi đây cơn ác mộng sẽ qua đi thôi. Trong khi sải Khải Sắc Lâm mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Khăn trải giường trắng như tuyết, tấm nệm mềm mại bằng da báu. Ngoại trừ quang cảnh xinh đẹp khiến lòng người thư giãn ra, nó còn mang đến cho người ta cảm giác thoải mái nữa. Giường, ngoài việc nó là nơi khiến cho nữ nhân được tiêu hồn ra, nó cũng là nơi khiến cho các nàng thống khổ suốt đời. Tất cả đều trông vào đối tượng đồng sàng với họ là ai. Nhớ đến chuyện bi ai của mình, Khải Sắc Lâm lập tức nhảy dựng lên. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra y phục của mình vẫn hoàn chỉnh, ở trên người cũng không hề có dấu hiệu bị xâm phạm nào. Khải Sắc Lâm thở phào như trút được gánh nặng lớn. Xem ra trong lúc nàng mê man, vị thanh niên tướng lĩnh kia đã ra mặt tranh đoạt với thành chủ của Đa Đa Lạp Đặt, vẫn còn chưa làm gì tới nàng, chí ít là tạm thời vẫn chưa có. Không lẽ hắn không muốn chiếm lấy mình hay sao? Hắn đã không tiếc trở mặt với người nhà như thế, vậy tại sao vẫn còn chưa thừa cơ mà hạ thủ? Hãy ngủ một giấc thật ngon, cơn ác mộng rồi sẽ qua đi thôi. Câu nói sau cùng mà nàng nghe được vẫn còn vang lên trong đầu, Khải Sắc Lâm còn nhớ rất kỹ. Hàm ý của câu nói đó tự như không hề có ác ý, chí ít thì nó không thể được thốt ra từ một tên sắc quỷ luôn dùng trăm phương ngàn kế để tranh đoạt mỹ nữ làm của riêng mới phải. Chẳng lẽ hắn cũng là một người ái mộ mình, đồng thời cũng là một người quân tử khiêm tốn hay sao? Khải Sắc Lâm tiểu thư, ngươi tỉnh rồi à? Đột nhiên có một giọng nói mềm mại yêu mị vang lên, khiến cho Khải Sắc Lâm tỉnh lại từ trong sự suy tư. Nàng hơi bị giật mình, nãy giờ vì lo lắng cho bản thân mình mà nàng không hề để ý đến việc trong phòng lại còn có người khác. Theo những tiếng sột soạt vang lên, nó đã làm phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng này. Tiếp theo là một nàng tỳ nữ xinh đẹp nhanh nhẹn tiến đến gần. Dùng hai chữ nhanh nhẹn để hình dung nàng ta thì cũng không hề quá đáng, bởi vì nàng tỳ nữ này có vóc người thon thả, mảnh khảnh, tứ chi khá dài, vòng eo nhỏ nhắn. Mà điều khiến người ta chú ý hơn chính là đôi cánh sặc sỡ bảy màu ở trên lưng nàng ta. Đôi cánh đó không ngừng vỗ đập trong không gian, khiến cho thân thể của chủ nhân bay lơ lửng trên không, phảng phất như đã thoát khỏi sức hút của trái đất vậy. Đôi cánh bảy màu đó chính là tiêu chí của một chủng tộc đặc biệt rất dễ nhận biết ở trên đại lục Điệp Yêu. Bởi vì trời sinh ra họ đã có khí chất khinh linh nhẹ nhàng, có thể nhảy múa trên lòng bàn tay của người ta, với lại số lượng lại rất khan hiếm. Vì vậy mà Điệp Yêu rất trân quý, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cũng có địa vị cao quý. Trái lại, họ vốn thường sinh hoạt trong rừng rậm, ngay cả địa vị của yêu tộc thuộc cấp thấp nhất cũng không có. thậm chí còn không được xem là thành viên của nhân loại nữa. Họ trở thành một loài sủng vật để cho đám người tham lam bắt lấy, rồi bị cưỡng bức đưa về thành thị và trở thành tài sản của đám cao quan quyền quý để mà khoe khoang với nhau. Bởi vậy nên số phận của Điệp Yêu rất tê thảm. Sau khi trở thành vật sở hữu của các cao quan quyền quý, tuy các nàng sẽ không còn phải lo tới việc áo cơm cả đời nữa, nhưng vĩnh viễn sẽ không có được địa vị của nhân loại, nhiều lắm cũng chỉ ngang ngửa một món trang sức mỹ lệ mà thôi. Nhìn thấy Điệp Yêu, Khải Sắc Lâm lập tức không còn cho rằng nam nhân kia là một người khiêm tốn nữa. Rõ ràng hắn cũng là một kẻ quý tộc dung tục. Có lẽ là vì hắn đã có chuyện quan trọng không thể không làm, nên mình mới tạm thời may mắn thoát nạn thôi. Vừa nghĩ tới đó, Khải Sắc Lâm liền đưa tay lên lần tìm ở trên tóc mình. Thế nhưng chiếc kim nhọn La Sát không còn ở đó nữa, có lẽ đã bị lấy đi rồi. Đây là việc không nằm ngoài dữ liệu, vì vậy mà Khải Sắc Lâm không hề kinh ngạc. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đồng thời không ngừng suy nghĩ tìm cách bỏ trốn. Nếu không lầm thì căn phòng này là ở trong phủ đệ của gã nam tử kia. Cứ dựa vào tình huống lúc trước, xem ra hắn nhất định là một quan viên quan trọng của Tác La. Vì vậy mà phủ đệ của hắn chắc sẽ được canh gác chặt chẽ. Nói một cách khác, muốn bỏ chạy thì cơ hội chỉ là một con số 0. Cơn tuyệt vọng lần thứ hai lại dấy lên trong lòng Khải Sắc Lâm. Nữ Điệp Yêu kia rất thông minh, dường như nàng ta đọc được ý nghĩ của Khải Sắc Lâm nên cười nói: "Tiểu thư, chủ nhân căn dặn ta nhắn lại với tiểu thư, ấy tuyệt đối không có ác ý gì đâu. Do đó xin tiểu thư cũng đừng nghĩ đến chuyện hủy hoại bản thân mình." "Thật sao?" Khải Sắc Lâm thầm cười lạnh một tiếng. Lời nói đó có khác nào khi con sói hung dữ nói với con cừu ngây thơ rằng ta rất thiện lương đâu kia chứ. Nhưng nàng lại nhanh chóng phát hiện ra hai sự việc kỳ quái. Trước tiên là dáng vẻ tươi cười rất chân thành của Điệp Yêu. Dáng vẻ tươi cười đó đối với một người bình thường thì cũng chẳng có gì kỳ quái, nhưng nếu nó xuất hiện ở trên người của một kẻ đã trở thành vật sở hữu của người khác và đã mất đi tự do như Điệp Yêu thì quả thật nằm ngoài ý liệu của người ta. Điệp Yêu là một chủng tộc đặc biệt quyến luyến quê hương rừng rậm của mình. Họ rất sợ ánh mắt tham lam của người ta và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mà tránh xa con người. Họ chỉ thích hoàn cảnh thiên nhiên đầy yên tĩnh mỹ lệ và không có phân tranh mà thôi. Sau khi họ trở thành chim lồng cá chậu thì nhất định suốt ngày sẽ không vui và chỉ biết lấy nước mắt mà rửa mặt thôi. Thế nhưng nàng nữ tỳ này nhìn bề ngoài lại rất vui vẻ. Điệp Yêu cũng là một chủng tộc đơn thuần và không biết giả vờ giả vịt. Hơn nữa nữ nhân vốn có sức quan sát rất nhạy bén, do đó mà Khải Sắc Lâm có thể đoán ra được tâm tình của nữ tỳ đó là hoàn toàn thật chứ không phải là miễn cưỡng vui vẻ vì đã trải qua nhiều lần giáo huấn. Lại còn một việc kỳ quái khác lại càng khiến cho Khải Sắc Lâm nhịn không được mà phải hỏi: "Ngươi còn là một sứ nữ?" Nữ tỳ thoáng hơi ngẩn người ra, sau đó thì khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ bừng lên. Mặc dù nàng không hiểu tại sao Khải Sắc Lâm lại hỏi một vấn đề riêng tư như vậy, nhưng nàng cũng khẽ gật đầu và cất giọng nhỏ như tiếng mũi kêu: "Dạ, đúng vậy." Là một thành viên ưu tú của Mỹ Âm tộc, Khải Sắc Lâm không chỉ biết cách hát làm sao cho người nghe cảm thấy thoải mái mà thôi. Cũng thế, nàng còn có năng lực thông qua sóng âm mà phân biệt những thứ khác, tỉ như giữa sử nữ và những nữ tử đã trải qua việc gối chăn, thanh tuyến của họ hơi có chút khác biệt. Tất nhiên, người ngoài sẽ rất khó nghe ra được điều đó. Chỉ có người của Mỹ Âm tộc là được trời sinh đã có sự nhận xét đặc biệt đối với thanh âm. Tuy rằng Khải Sắc Lâm rất tin tưởng vào sức phán đoán của mình, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời của Điệp Yêu thì nàng kinh ngạc đến độ há hốc cả miệng. Đối với loại nam nhân có lòng chiếm hữu cực mạnh như vậy, nhưng trong khi bên cạnh hắn đang có một vật phẩm trân hàng quý giá đến thế này mà lại không hề động chạm đến, quả thật là khó tưởng tượng được. Phải biết rằng Điệp Yêu có vóc người thon thả nhu mì, rất dễ khiêu lên bạo lực và dục vọng nguyên thủy của nam nhân. Cho dù là nam nhân không hề muốn buông thả tính bạo lực, nhưng với loại mị lực đầy quyến rũ đó thì lại rất khó mà tự khống chế được. Do đó chính là một nguyên nhân khác mà Điệp Yêu rất được ưu ái, nhất là những quan viên quý tộc đen buồn bực và rất đắc chí. Họ có thể từ trên người Điệp Yêu mà thu được cảm giác chinh phục đầy biến thái, chinh phục những khát vọng mà họ không bao giờ có được đó. "Ngươi vừa đến à?" Khải Sắc Lâm vẫn tiếp tục truy hỏi, bởi vì nàng đang đối diện với một nữ tử rất đáng thương, mặc dù nàng ta chính là nữ tỳ của địch nhân. Giọng nói của Khải Sắc Lâm cũng rất nhu hòa và từ tốn. Dạ không, đã được hơn nửa năm rồi thưa tiểu thư. Suy đoán của Khải Sắc Lâm lại một lần nữa bị phủ định. Nàng đã tới lâu như thế, vậy thì hẳn đây không phải là vấn đề thời gian rồi. Vậy thì tại sao một con cừu non ở trong hang sói lâu như vậy mà vẫn chưa bị ăn tươi nuốt sống nhỉ? Lẽ nào con sói này quả thật rất thiện lương? Khải Sắc Lâm chỉ có thể tìm câu đáp án từ trên miệng Điệp Yêu. Vì vậy mà nàng lại tiếp tục hỏi, vậy tại sao ngươi... Khải Sắc Lâm nói đến đây thì chợt dừng lại. Kỳ thực thì câu hỏi hoàn chỉnh phải là, vậy tại sao chủ nhân ngươi vẫn chưa hạ thủ với ngươi? Nhưng lời đó thật khó mở miệng, vì vậy mà Khải Sắc Lâm mới không nói hết trọn câu. À, nàng Điệp Yêu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó liền có phản ứng ngay. Bọn họ tuy rất đơn thuần nhưng cũng rất thông tuệ, hơn nữa đã sống ở thành thị lâu ngày nên cũng học được rất nhiều thứ. Khuôn mặt của nàng ta lại một lần nữa bừng đỏ, rồi ngượng ngùng nói, y là người tốt nên không hề ép buộc tiểu tỳ phải làm những chuyện gì mà mình không thích làm cả. Câu trả lời rất đơn giản và thẳng thắn, không có dấu hiệu nói láo nào. Thần tình ngượng ngùng của một thiếu nữ hoài xuân vốn không ai có thể bắt chước được. Hơn nữa Khải Sắc Lâm cũng phát hiện được, khi nhắc đến người kia, nàng tỳ nữ đó rõ ràng là rất vui thích. Chỉ có sau khi yêu thích một người rồi, vậy thì mỗi lần nhắc đến đối phương thì người đó mới có phản ứng như thế. Khải Sắc Lâm chợt phát hiện ra mình bắt đầu có hứng thú rồi. Là nguyên nhân nào đã khiến cho một thành viên của rừng rậm lại chịu sống dung nhập vào cuộc sống thành thị mà họ vốn rất chán ghét, đồng thời còn sống rất vui vẻ, chẳng khác nào như đang sống trong rừng rậm vậy? Khải Sắc Lâm bỗng nhớ đến một người. Người đó cũng có thể khiến cho hai nàng nữ tử yêu tộc cấp thấp suốt ngày nói cười huyên thuyên, lại có thể cứu vớt một người không chức nghiệp và chịu nhiều sự khinh thị của thế nhân, thậm chí còn tạo nên kỳ tích hy hữu là khiến cho bản thân mình trở thành cường giả và được nhiều người tôn kính. Người đó và chủ nhân của Điệp Yêu tỳ nữ cũng giống nhau. Trên người bọn họ dường như đều có một loại phẩm chất đặc biệt. Nhưng khi Khải Sắc Lâm nhớ tới một việc thì nàng gần như lập tức phủ định ý nghĩ cho rằng hai người là một. Bởi vì theo nàng biết, người kia cũng là một tên sát quỷ, thậm chí còn có thể nói là sát ma nữa. Nếu như có một tỳ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, hắn nhất định là tìm trăm phương ngàn kế hoặc không từ thủ đoạn nào để đoạt mỹ nhân vào tay mới phải. Tuyệt đối không có khả năng vẫn giữ cho nàng tỳ nữ xinh đẹp kia còn tấm thân xử nữ trong suốt nửa năm nay. Khải Sắc Lâm cười tự giễu mình, có phải người tốt kia định sẽ giam lỏng ta ở đây phải không? Tỳ nữ giải thích, không, chủ nhân có nói qua tiểu thư có thể tự do hành động ở đây. Khải Sắc Lâm nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ, chợt nàng tỳ nữ lại lên tiếng bổ sung thêm, nhưng chủ nhân cũng muốn khuyên tiểu thư một câu, xin chớ ra khỏi phủ. Khải Sắc Lâm tiểu thư, tuy rằng giới hâm mộ tiểu thư có mặt ở khắp nơi trên đại lục, cả ở Tác La cũng có rất nhiều, nhưng hiện nay đang là thời kỳ chiến hỏa loạn lạc, nơi đâu cũng có không thiếu người vì bị mất đi thân nhân mà trở thành cực đoan. Nếu như tiểu thư tùy tiện ra ngoài, nó không chừng sẽ gặp nguy hiểm đó. Trong lúc Khải Sắc Lâm còn đang cân nhắc xem lời cảnh báo đó là do xuất phát từ nội tâm hay chỉ là một lời đe dọa, thì lúc này chợt nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo đó là một bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa. Trái tim của Khải Sắc Lâm nhất thời đập bình bịch. Tuy rằng qua lời đối thoại với Điệp Yêu, gã tướng lĩnh kia tự như cũng không tệ như trong tưởng tượng của mình vậy, thế nhưng nàng vẫn còn rất lo lắng. Câu nói mà nàng nghe được trước lúc hôn mê quả thật rất có tình cảm. Bằng vào trực giác của nữ nhân, Khải Sắc Lâm khẳng định tình cảm của người nọ đối với mình không phải là một loại tình cảm xuất phát từ lòng ái mộ mà ra. Mà người ái mộ thì luôn luôn có lòng chiếm hữu rất mạnh. Người kia đi thẳng đến trước mặt Khải Sắc Lâm, còn Điệp Yêu thấy vậy thì cũng biết điều, lui ra ngoài. Khải Sắc Lâm tiểu thư, nàng tỉnh rồi à? Lời nói đó lại một lần nữa nằm ngoài ý liệu của Khải Sắc Lâm. Chẳng phải vì bên trong đó có bao hàm ý tứ đặc biệt gì, mà là ngữ khí của hắn quả thật rất bình đạm, giống như là hắn đang đối diện với một người không quen biết vậy. So với trước kia thì đúng là khác hẳn một trời một vực. Khải Sắc Lâm vừa kinh ngạc vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nàng hy vọng đối phương càng lạnh nhạt càng tốt. Hay nhất là hắn không có chút hứng thú nào với mình, vậy thì chuyện mà mình lo sợ nhất sẽ không xảy ra. Tất nhiên, lòng cảnh giác của Khải Sắc Lâm vừa thả lỏng một chút, đồng thời cũng cố lấy dũng khí mà ngẩng đầu lên, bởi vì nàng muốn xác định một việc, mặc dù hy vọng đó rất xa vời. Nam tử đối diện nàng là một thanh niên nhân tộc, tuy rằng hải tộc là chủng tộc chính ở Tác La, nhưng việc này cũng chẳng kỳ quái chút nào, bởi vì nhân tộc chính là một đại tộc ở trên đại lục. Ngoài Cuồng Sa Thành là một đế quốc chỉ có thuần chủng tộc ra, tại các địa phương khác hầu như đại bộ phận đều là do nhân tộc cấu thành. Thanh niên có vóc người cao lớn cân đối, mày rậm mắt to, toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Tuy rằng nếu nhìn kỹ thì không có vẻ anh tuấn, nhưng trái lại thì có vẻ cứng cỏi thành thục. Giữa hai đầu mày của hắn tựa như có thần tình, không để tâm bất cứ sự việc gì. Điều đó khiến cho Khải Sắc Lâm nhìn thấy hơi chút quen mắt, nhưng nàng không vì vậy mà cảm thấy hưng phấn, trái lại còn cực kỳ thất vọng nữa. Thân là đại minh tinh, luôn được ngàn vạn người ái mộ, bất luận nàng có đi đến đâu thì cũng đều khiến người ta phải để ý đến. Dưới hoàn cảnh đó, vì để tự bảo vệ mình, Khải Sắc Lâm đã bất giác trở thành một cao thủ dịch dung. Nàng có thể đơn giản thông qua vài thủ đoạn xáo diệu để tái biến ngoại hình, vóc người, niên kỷ, chức nghiệp, giới tính. Có khi nàng sẽ trở thành một lão phụ với làn da nhăn nheo, hoặc có lúc lại trở thành một trung niên nhân chăn nuôi có diện mạo không dễ nhìn, thậm chí cũng có thể trở thành một thanh niên khôi ngô vọng vỡ mà ai gặp phải cũng không thể nhận ra đó là đại minh tinh Khải Sắc Lâm cả. Tất nhiên, cao thủ dịch dung cũng có thể nhìn xuyên thấu lớp ngụy trang của người khác, nhất là ở trong một khoảng cách gần thế này. Do đó, Khải Sắc Lâm lập tức kết luận ngay, thanh niên ở trước mặt đây lại không phải là người kia rồi. Nước da ngâm đen của hắn rõ ràng là hàng thật chứ không phải do thuốc nhuộm mà ra, lại còn nước da thô ráp nữa. Những thứ này đều là những điểm giới hạn mà thuật dịch dung không thể giả tạo được. Mà điều khiến cho Khải Sắc Lâm hoàn toàn thất vọng chính là khí chất của thanh niên kia. Đó chính là một loại khí chất thành thục, khiến cho tim người ta phải đập thình thịch, chứ không phải là loại khí chất mười phần non nớt của một học viên. Loại khí chất này không thể nào trong thời gian nửa năm ngắn ngủi mà có thể nuôi dưỡng ra được. Chẳng lẽ có người như vậy sao? Chí ít thì Khải Sắc Lâm vẫn chưa hề gặp qua. Vừa nghĩ tới người nọ, Khải Sắc Lâm lại nhớ đến khuôn mặt hèn mọn, luôn cười hỉ hả và chẳng bao giờ đứng đắn của hắn. So với người này thì quả thật khác hẳn một trời một vực. Khuôn mặt và khí chất đã không có nửa điểm giống nhau, dù một chút liên quan cũng không có. Do đó mà Khải Sắc Lâm liền cảm thấy giữa hai người chẳng có tí liên hệ nào. Nàng... Khuôn mặt lãnh đạm của hắn đột nhiên tan biến, thanh niên chậm rãi đưa tay phải ra. Khải Sắc Lâm khẽ nhướng mày, nàng muốn lảng tránh, nhưng động tác của thanh niên kia giống như đối với một người đã từng quen biết, dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình của hắn khiến cho toàn thân nàng cứng đờ lại. Tình cảnh này rất là quen thuộc, bởi vì người kia cũng như vậy. Thông thường ở trong những lúc thế này, hắn sẽ âu yếm vươn tay ra và vuốt lên mái tóc óng ả của nàng rồi tấm tắc khen không ngừng. Có thể là hắn thật sự rất thích, cũng có thể là trong lời nói còn có ẩn ý nào đó, hoặc giả hắn cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Bởi vì động tác tiếp theo của hắn rất có thể sẽ là một nụ cười dâm đảng, rồi bàn tay ma quái sẽ chuyển từ tóc xuống đến cổ nàng, rồi kéo đến khuôn mặt diễm lệ mà nam nhân nào cũng bị điên đảo. Còn sau đó nữa thì sẽ là những chuyện mà nhi đồng không nên nghe. Do đó Khải Sắc Lâm cũng không muốn cử động, bởi vì nàng rất nóng lòng muốn chứng minh một điều. Nhìn bàn tay của thanh niên càng lúc càng tiến tới gần, tim Khải Sắc Lâm bắt đầu đập liên hồi. Giọng hát của nàng rất êm tai, ta rất thích, hãy cố lên. Cuối cùng bàn tay của thanh niên nọ cũng rơi lên người nàng, nhưng không phải là mái tóc mà là bờ vai. Hắn chỉ vỗ nhẹ hai cái, tự như một động tác động viên vậy. Sau đó hắn liền quay mình bỏ đi, một chút quyến luyến cũng không có. Còn khuôn mặt lạnh như băng của hắn cũng được khôi phục lại như cũ, trong mắt cũng không còn chứa chan sự nhu tình nữa. Chuyển biến cực nhanh đó khiến cho Khải Sắc Lâm hoài nghi, không biết vừa rồi có phải là mình đã bị hoa mắt hay không nữa. Tuy rằng không gặp phải sự xâm phạm thất lễ nào, nhưng trong lòng Khải Sắc Lâm lại càng thêm rối loạn, bởi vì một điểm hy vọng cuối cùng của nàng cũng theo đó mà tan biến luôn.